Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, an bài. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Phương Dư Lương thần sắc lạnh nhạt hướng về phía ba cái người khiêu chiến nói, ba vị, các người ai lên trước à? Thật ra thì Phương Dư Lương là muốn gọi ba người cùng tiến lên. Bất quá nếu như ba người cùng tiến lên mà nói, chính hắn không có 100% nắm chắc tất thắng, cho nên hắn liền chế trụ nội tâm trương cuồng. Rất nhanh, ba cái người khiêu chiến trong đi ra một người. Người này cao lớn vạm vỡ, sau lưng còn đeo một cây lớn khảm đao. Cả người thực lực đã đạt đến luyện máu cảnh giới viên mãn. Hai người rất nhanh liền chạm tay. Ngươi tới ta đi. Vẻn vẹn chỉ dùng 50 khối Phương Dư Lương liền đem cái đó cao lớn vạm vỡ hán tử thu thập. Ngay sau đó, Phương Dư Lương phân biệt dùng 34 chiêu, 47 chiêu thu thập hai người khác, khiến cho được mọi người nặng nhận thức mới liền cái này người tồn tại cảm cực kém Phương Dư Lương. Đoạn này thời gian Gia Cát Thần Toán, mặc dù không ở quận Nam Sơn Cẩm Y Vệ trụ sở chính, nhưng đối với quận Nam Sơn Cẩm Y Vệ tổng bộ tất cả mọi chuyện liền như lòng bàn tay. Ở trụ sở chính trong mỗi một cái cũng giống như trước như nhau chảnh mảng cương vị. Chỉ có Phương Dư Lương thật nghiêm túc hoàn thành mình bản chức công tác. Hơn nữa Gia Cát Thần Toán vậy phát hiện Phương Dư Lương hết sức biết ẩn nhẫn, hơn nữa thực lực vậy không thể khinh thường. Cho nên Gia Cát Thần Toán mới lựa chọn sử dụng Phương Dư Lương làm cái này phó trấn, khiến cho chỉ cần Gia Cát Thần Toán khống chế xong Phương Dư Lương, mà Phương Dư Lương khống chế xong toàn bộ quận Nam Sơn Cẩm Y Vệ. Như vậy toàn bộ quận Nam Sơn Cẩm Y Vệ ngay tại Gia Cát Thần Toán nắm trong bàn tay. Dẫu sao quận Nam Sơn nhưng mà sau lưng hợp với 100.000 núi lớn. Khống chế quận Nam Sơn là có rất lớn chiến lược ý nghĩa. Phương Dư Lương hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói, Gia Cát đại nhân, thuộc hạ tin không có nhục sứ mạc hoàn thành đại nhân giao phó nhiệm vụ. Gia Cát Thần Toán gật đầu một cái, hướng về phía bên trong đại sảnh mọi người nói, bây giờ còn có ai không phục sao? Có không phục cứ việc nói, ta nhất định sẽ xử lý công bình. Quận Nam Sơn Cẩm Y Vệ phần lớn người cũng chôn xuống đầu, không dám lại tiếp tục trương cuồng nói chuyện, dẫu sao bọn họ đã thấy được tấm hơn lương thực lực. Bất quá lại có một người là ngoại lệ, đó chính là quận Nam Sơn Cẩm Y Vệ Bách Hộ Trương Vũ. Trương Vũ nắm trong tay quận Nam Sơn Cẩm Y Vệ 50% người. Không chỉ có như vậy, hơn nữa hắn thực lực cũng là ở quận Nam Sơn đứng hàng trước ba. Hơn nữa mới vừa cũng cùng Phương Dư Lương đã giao thủ. Hơn nữa cũng là ở Phương Dư Lương trong tay chống đỡ lâu nhất một người. Trương Vũ hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói, Gia Cát đại nhân, thuộc hạ còn chưa phục. Đầu tiên có thuộc hạ trong Cẩm Y Vệ nhân khí so Phương Dư Lương cao, ủng hộ người ta chừng 50%. Thứ nhì ở trong Cẩm Y Vệ ta là Cẩm Y Vệ Bách Hộ, mà Phương Dư Lương chẳng qua là quận cấp tuần sát sứ. Hắn quan chức không có ta cao, muốn thăng quan vậy đến phiên ta không tới phiên hắn. Cuối cùng, coi như để cho Phương Dư Lương thăng quan sau đó, khẳng định cũng không thể thật tốt thống ngự quận Nam Sơn Cẩm Y Vệ. Thậm chí sẽ còn cho đại nhân tạo thành phiền toái. Tấm hơn những lời này đã nói rất rõ ràng. Hắn ý nghĩa chính là Gia Cát Thần Toán nếu như phong hắn thăng quan nói, dưới tay hắn Cẩm Y Vệ liền phối hợp Gia Cát Thần Toán. Nếu như Gia Cát Thần Toán nếu không thăng quan cho hắn mà nói, vậy thì không nên trách hắn không phối hợp Gia Cát Thần Toán. Gia Cát Thần Toán vỗ tay một cái, từ chỗ ngồi đi xuống, đi tới tấm hơn bên người, một mặt bình thản nói, rất đặc sắc phân tích, để cho ta cũng không nhịn được làm vỗ tay. Bất quá ước chừng trong nháy mắt, Gia Cát Thần Toán nụ cười ngay tức thì thu liễm. phơi bày ra chính là một bản vô cùng nghiêm túc mặt. Hắn giơ tay lên một chưởng vỗ ở tấm hơn thiên môn trên. Ngay tức thì mới vừa rồi còn vui vẻ nhảy loạn dương nanh múa vuốt tấm hơn liền trở thành một con cá chết. Gia Cát Thần Toán hết sức bình thản nói, tấm hơn cấu kết âm thần cung là tiền nhậm phó chấn đạo khiến cho thượng quan hùng thủ hạ. Bây giờ đã bị ta tra rõ, tại chỗ phù giết, ta tin tưởng mọi người cũng biết chuyện này đi. Bây giờ còn có không có người chất vấn ta quyết định? Nếu là có, cứ việc đứng ra, ta nhưng mà hết sức dễ nói chuyện. Nói không chừng ngươi đứng ra ta liền đem vị trí này cho ngươi. Gia Cát Thần Toán hướng về phía ngoài cửa hai cái cẩm y vệ tiểu kỳ nói, ngươi đến đem người này cho ta xử lý xong. Rất nhanh liền tiến vào. Hai cái cẩm y vệ tiểu kỳ đem tấm hơn thi thể mang đi ra ngoài, bởi vì Gia Cát Thần Toán cũng không có đem tấm hơn đánh ra máu, cho nên trên nền cũng không có dính máu, cũng không cần dọn dẹp sàn nhà. Thấy Gia Cát Thần Toán lộ ra nanh vuốt, mới vừa rồi còn vui sướng người, bây giờ một cái cũng không dám ló đầu ra, bởi vì là tấm hơn ví dụ liền sống sờ sờ đặt ở trước mắt. Bây giờ bọn họ lại thích giống như nhớ lại đến 3 tháng trước. Gia Cát Thần Toán tiêu diệt âm thần cung thời điểm ngang ngược. Nhìn tất cả mọi người cúi đầu không nói. Gia Cát Thần Toán hướng về phía bên người Phương Dư Lương. Cười nhạt một tiếng nói. Có thấy không? Thực lực và địa vị là thiếu một thứ cũng không được. Cố gắng nâng cao mình thực lực. Thật nghiêm túc làm việc cho ta. Chỗ tốt tự nhiên không thiếu được ngươi. Tiếp theo quận Nam Sơn cẩm y vệ liền giao cho ngươi. Ngươi nếu là liền đám người này cũng quản lý không được mà nói. Vậy thì không nên trách ta đến lúc đó không giúp ngươi. Ta muốn không được bao lâu thì biết tuyên truyền quận Nam Sơn có thể hay không ngồi lên ta vị trí này. Liền xem ngươi khoảng thời gian này biểu hiện. Phương Dư Lương thần sắc hết sức lạnh nhạt nói. Thuộc hạ nhất định nhớ kỹ phân phó của đại nhân, thật nghiêm túc vì đại nhân làm việc, tuyệt đối sẽ không có một chút lười biếng. Gia Cát Thần Toán hài lòng gật đầu một cái, sau đó sẽ lần hướng về phía chàng thượng những thứ khác cẩm y vệ thu nói. Mới vừa rồi ta mà nói, các người hẳn nghe được, ta thuyên chuyển sau đó, phía trên người khẳng định không đủ, ngồi lên ta cái vị trí này người. Khẳng định ở phía dưới chọn, nếu ai biểu hiện tốt, còn có một lần tăng lên cơ hội, biểu hiện không tốt, vậy thì không thể làm gì khác hơn là tiếp tục ngồi ở mình vị trí. Nếu là dám gây chuyện nói, ngại quá, vậy ngươi bây giờ vị trí vậy không làm được, bởi vì là trong cẩm y vệ không cần cần như vậy người. Tất cả cẩm y vệ bao gồm Phương Dư Lương ở bên trong. U toàn bộ đều đối với Gia Cát Thần Toán tôn kính thi lễ một cái. Cùng kêu lên nói, nhớ kỹ Gia Cát đại nhân dạy bảo. Gia Cát Thần Toán nhìn Phương Dư Lương một cái. Hết sức bình thản nói. Tiếp theo quận Nam Sơn cẩm y vệ vấn đề toàn bộ giao cho ngươi. Trừ thực ở không xử lý tốt sự việc lại tới tìm ta. Mình có thể giải quyết sự việc liền tự mình giải quyết. Gia Cát Thần Toán sau khi nói xong, cũng không để ý tới cẩm y vệ mọi người, mà là nhanh rời đi quận Nam Sơn cẩm y vệ trụ sở chính. Hướng quận Nam Sơn Vương Phủ đi, bây giờ một quận cẩm y vệ đã không đủ Gia Cát Thần Toán chơi. Gia Cát Thần Toán chuẩn bị lại qua 2 tháng thời gian, thì đi thần đô Lạc Dương phát triển. Cho nên hắn mới có thể trước thời hạn an bài xong quận Nam Sơn cẩm y vệ vấn đề. Trở lại quận Nam Sơn Vương Phủ biết, Khâu Nhã Tĩnh đi trại lính. Cho nên Gia Cát Thần Toán trở lại mình mật thất luyện công bên trong. Bắt đầu tu luyện, ở nơi này lấy vi tôn trong thế giới. Dẫu sao thực lực mới là trọng yếu nhất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.